Tu Tiên Đá Thần, chương 58, Thất Hoàng Tử Ái Tu, góc truyện audio.com. Mọi thứ nơi đây dường như không còn gì để ma sát hấp thu. Hắn lướt đi trên bãi cát vàng rời khỏi đây. Ở một nơi trong sa mạc hóa, khung cảnh nhiều người đang đứng trước một di tích cổ xưa. Hình thái tòa lâu đài hiên ngang, được bảo vệ bằng pháp trận đang dần hao mòn và sắp tan biến. Đây được xem là phế tích cổ được tạo ra bởi ai đó. Trước cánh cổng có hai con phi thước canh giữ cửa, đứng trên hai trụ cột khổng lồ, khắp thân thể chúng được linh khí quấn quanh, như thể đang muốn bay lên. Cánh cổng dẫn đến lối vào tối đen như mực, xuất hiện nhiều hình điêu khắc trên kỳ lạ trên tường. Mặt cát nóng bức, nhìn thất rõ từng ảo ảnh pháp trận đang nứt vỡ. Âm thanh rắc rắc vang lên. Tụ tập ở đây khoảng hơn 2.000 người. Có rất nhiều nhóm người ở đây. Trong có 3 nhóm nổi bật. Nhóm Đại Lâm Các có khoảng 50 người. Họ đi theo một tên tự xưng là đệ tử của Đại Lâm Các. Hắn có tu vi Nguyên Anh viên mãn. Nhóm Phi Kiếm Tiên có hơn 70 người. Đa số chỉ toàn tán tu nịnh bợ. Cầm đầu là một tên to lớn khoảng 29 đến 30 tuổi Kim Hóa Đan Sơ Kỳ. Nhóm Thiết Kim Tiên có 27 người, toàn bộ họ là người môn phái mình, người chỉ huy là một cô nương xinh đẹp với tu vi Nguyên Anh viên mãn. Còn lại đều là tán tu ở khắp nơi tụ về lao vào huyền cảnh. Nhưng không ai biết bên trong có một vị hoàng tử, bề ngoài hắn như một tên ăn mày, đang lâm vào ký ức, 7 năm về trước, ở bên trong vương triều Long Hoàng. Thất hoàng tử Ái Tu 8 tuổi đang đi loanh quanh trong hoàng cung. Nghe tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng mình. Hắn chạy vội vào phòng. Không ngờ trước mắt xuất hiện cô gái chết trên vũng máu. Ái Tu thất thần không chú ý đến hung thủ lén lút rời đi. Bỗng nhiên binh lính hoàng cung chạy đến. Biết bản thân mình bị gài bẫy. Chỉ còn cách đi theo họ. Trong hoàng cung bàn tán xôn xao thất hoàng tử giết người. Hắn không có địa vị như lúc mẫu thân còn sống, được đưa đến phán quyết ngục, nơi hành hình đối với hoàng thất, ở bên trong hàng ngày Ái Tu bị hành hạ sống dỡ chết dỡ. Bản thân hắn không nên tồn tại ở thế giới này. Cha hắn một phút bất chợt làm chuyện đó với người hầu trong cung mới sinh ra hắn. Ông ta muốn đáp lại lỗi lầm đó, ban chức vị thất hoàng tử nhưng nó chỉ là hư danh. Từ khi mẫu thân chết lúc hắn 5 tuổi, đã biết được bên trong hoàng cung tranh đấu không ngừng, mẫu thân hắn chết cũng do đó. Hắn ước gì mình sinh ra như người thường, sống an nhàn đến cuối đời. Trải qua một năm bên trong phán quyết ngục, hắn như hết hy vọng đối với mình. Ngày cuối cùng hành quyết, bất chợt hắn được người yêu của mẫu thân đến cứu. Không ngờ đám người hoàng thất lại không tha cho hai người. Tìm mọi cách để giết chết hắn, người yêu của mâu thân hắn cũng vì vậy mà chết. Một cuộc chạy trốn dài nhiều năm, hắn dần quên đi mình là thất hoàng tử, sống như một kẻ ăn mày lang thang khắp nơi. Cho đến vài ngày trước đến thành Tây Huyền nghe được tin bên trong có nơi tu luyện. Hắn muốn vào đó tìm tiên cơ dành cho mình, dù chết cũng không hối tiếc, sống cũng không còn ý nghĩa nữa. Xa xa đám người này. Một bóng đen lao đến vun vút đến làm mặt cắt bay vù vù. Ma sát tiêu diệt xong kim xà trở nên hung dữ hơn. Hắn lùng sục khắp sa mạc giết những sinh vật có sự sống. Hơn 2.000 người tu vi thấp cao, kể cả khí luyện cảnh nhất tầng cũng nằm bên trong. Cảm giác bọn họ lạnh sống lưng khi nhìn thấy phía sa ma khí kéo đến dữ dội. Nhưng nó không nổi bật bằng pháp trận vừa tan vỡ. Nhìn thấy những sinh vật sống trước mắt, ma sát điên cuồng lao đến, tốc độ cảnh giới kim hóa đan trung kỳ, chỉ trong vài phút đã đến, trên tay thanh dọa ma kiếm bỗng phát ra ma khí bao trùm hơn 2.000 người. Thẫn thờ trong bất ngờ, không kịp trở tay, bọn họ đứng như bức tượng, trong đầu óc tâm trí hoảng loạn, chiêu thức do thanh kiếm gây ra, phụt, từng cái đầu bay lên không trung trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Máu không ngừng phun ảo ảo như mưa, rơi trên áo của bọn họ, chỉ trong vài giây đã chết hơn 50 người tán tu ở rìa ngoài. Đầu lĩnh nhóm Phi Kiếm Tiên hét lớn, mọi người chạy mau, ma tu kim hóa đan trung kỳ. Bản thân hắn tu vi kim hóa đan sơ kỳ nhìn cảnh tượng còn phát rung. Huống chi lao vào đánh đấm gì với kẻ điên ma tu. Âm thanh vang lên làm mọi người sợ hãi la toáng lên. Mạng ai người đó giữ. Hoảng loạn chạy đi không màn đến di tích bí ẩn pháp trận đã tan vỡ. Thất hoàng tử bây giờ đã 15 tuổi, tu vi khí luyện tầng 3, may mắn đi vào đã gặp nhóm người nguyên anh cảnh giới. Nhìn cảnh này ái tu nhận ra rằng chạy cũng chết, tu vi bản thân quá yếu, chỉ còn một con đường đi thẳng vào bên trong di tích. Mặc cho tiếng la hét vang lên bên tai, ma sát bị hơn ngàn người ngăn cản, tu vi của họ chỉ là tép diêu với cậu, trận đồ sát diễn ra nhanh chóng. Tung chiêu thức khủng bố nhất, ma sát thịnh nộ, cách chương.